Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, đệ 1443 chương Tằng Tổ Phụ là có thể tùy tiện kêu sao. Xoay hai lần truyền tống trận, các nàng rốt cuộc tới rồi khúc thành, mới ra linh sư công hội, liền thấy được chờ ở bên ngoài Tư Mã Chí Sa đám người. Tư Mã U Nguyệt mấy người không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại muốn tới nơi này tiếp các nàng. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc tới. Tư Mã Chí Sa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đi qua đi ôm chặt nàng, vui vẻ cười to. Như vậy, nơi nào có ngày thường uy nghiêm bộ dáng. Phía sau lần đầu tiên nhìn đến Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã U Nguyệt gặp mặt, Tư Mã người nhà ngây ngẩn cả người, mà Tư Mã Tu Tề bọn họ tắc phục hồi tinh thần lại. Gia chủ bọn họ hướng hắn hành lễ, nhưng là hắn không để ý tới, ôm Tư Mã U Nguyệt hỏi: "Hài tử a, ngươi nhưng xem như tới, ngươi lại không tới, ta liền phải đi tìm ngươi." Tư Mã U Nguyệt bị hắn ôm đến không thở nổi, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tằng tổ phụ, ngươi ôm ta không thở nổi. Tư Mã Chí Sa lúc này mới buông ra nàng. Hắc hắc, ta quá kích động. Tư Mã U Nguyệt thoát đi ma chảo, sau này lui một bước, vỗ bộ ngực, vẻ mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng. Một bên Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến Tư Mã Chí Sa như thế kích động, chiều hắn hành lễ. Gia chủ, Tư Mã Chí Sa lực chú ý mới từ Tư Mã U Nguyệt trên người chuyển rời đến hắn trên người. Nhìn đến hắn một đầu tóc bạc, trong lòng có chút thương cảm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Trở về liền hảo." Tư Mã Lưu Hiên cảm nhận được trên vai truyền đến lực lượng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói: "Ân gia chủ, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới?" Hoàng Oanh Oanh hỏi: "Đúng vậy, tầng tổ phụ, các ngươi như thế nào tới?" Tư Mã U Nguyệt cũng có chút tò mò, liền tính Tư Mã Chí Sa muốn nhìn thấy chính mình, cũng không đến mức mang theo nhiều người như vậy chạy đến nơi đây tới. Cho nên khẳng định là có nguyên nhân. Làm càn, ngươi như thế nào có thể không tuân thủ quy củ, xưng hô gia chủ tằng tổ phụ. Mặt sau một cái lão già lớn tiếng quát lớn. Tư Mã U Nguyệt bị vô cớ quát lớn, sắc mặt trầm xuống, trong lòng thực không cao hứng. Trước kia người trong nhà nhưng không ai như vậy quát lớn quá nàng. Một cái không quen biết người cũng dám trước mặt mọi người mắng chính mình. Nàng cũng không phải là trở về bị khinh bỉ. Bất quá, nàng còn chưa nói lời nói, Hoàng Oanh Oanh trước kêu lên, chỉ vào lão giả cái mũi mắng: "Tư Mã Đồ, ngươi loạn vệ cái gì?" Tư Mã U Nguyệt giật mình: "Tư Mã Đồ, kia chẳng phải là gia gia nói cái kia, cùng gia gia này một mạch thực không đối bàn cái kia sao? Cũng là lúc trước tại gia tộc 5 lần 7 lượt muốn hãm hại chính mình lớn nhất hiềm nghi người." Nghĩ vậy, nàng hai mắt híp lại, cẩn thận đánh giá khởi hắn tới. Tuy rằng hắn cùng gia gia chẳng qua là đường huynh đệ, nhưng là hai người lớn lên rất giống, nhưng là gia gia thoạt nhìn là lạnh nhạt chính khí, mà hắn thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy có chút âm hiểm, ẩn ni cũng không biết có phải hay không. Bởi vì chính mình mang theo trong lòng ám chỉ: "Hoàng Oanh Oanh, ngươi dạy ra tới hảo cháu gái, đại nghịch bất đạo, cư nhiên dám xưng hô gia chủ vì từng gia gia." Tư Mã Đồ không hề có bị Hoàng Oanh Oanh tư thế dọa sợ, tiếp tục chỉ trích Tư Mã U Nguyệt: "Ngươi..." Hoàng Oanh Oanh muốn mắng người, một con mềm mại tay nhỏ bắt được cánh tay của nàng. "Vị này lão gia gia, ta xem ngươi một phen tuổi, cũng nên là có điểm đầu óc, Như thế nào tận nói Trương Hiển chỉ số thông minh nói đâu? Tư Mã U Nguyệt cười nói, nàng tuy rằng đang cười, nhưng là ai đều nghe ra nàng là đang mắng người. Ngươi làm càn. Tư Mã Đồ bên người tuổi trẻ một ít người quát lớn, như thế nào, ta nói không đúng sao? Tư Mã U Nguyệt mặt lập tức trầm xuống dưới, ta lại không phải ngươi Tư Mã gia người, vì cái gì muốn dựa theo các ngươi gia tộc quy củ tới? Nói câu không dễ nghe, ta là từng gia gia mời tới, xem như các ngươi khách nhân, ngươi tính thứ gì? Ngươi, Tư Mã Đồ còn muốn mắng người, một bên còn muốn nhìn Tư Mã U Nguyệt phản ứng. Tư Mã Chí Sa hướng hắn mắng, ngươi cấm miệng cho ta. U Nguyệt nói đúng, ngươi cho ta lui qua một bên. Gia chủ, Tư Mã Đồ không dám tin tưởng mà nhìn Tư Mã Chí Sa. Tuy rằng hắn ngày thường cũng hỉ nộ vô thường, thường xuyên mắng bọn họ, nhưng là chưa bao giờ sẽ bởi vì tiểu bối quát lớn bọn họ. Hắn nói, nàng nói rất đúng, là nói câu kia ngươi tính thứ gì là đúng. Từng ra ra, xem ra bọn họ đối cái này xưng hô rất không vừa lòng nha. Một khi đã như vậy, ta đây về sau vẫn là kêu ngươi Tư Mã gia chủ hảo. Tư Mã U Nguyệt ủy khuất mà nhìn Tư Mã Chí Sa. Tư Mã Chí Sa tuy rằng biết hắn là cố ý biểu hiện mà như vậy ủy khuất, nhưng là vẫn là đau lòng không thôi. Đối với Tư Mã Đồ mắng, ngươi cút cho ta trở về, ta liền không nên mang ngươi lại đây. Gia chủ, gia tộc những người khác nhìn hắn, gia chủ vì sao như thế tức giận? Liền tính là một cái có thiên phú hậu bối, cũng không cần phải nàng một câu liền như thế trách cứ gia tộc lão nhân đi. Hừ, ta thật vất vả mới làm nàng đáp ứng kêu ta tầng tổ phụ, các ngươi ai lại cho ta lại nhảy dài dòng mà, liền cút cho ta về gia tộc đi. Tư Mã Chí Sa lời này không chỉ là đối Tư Mã Đồ nói, cũng là đối gia tộc những người khác nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cùng nhau ứng thanh là. Tư Mã Chí Sa xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt, lập tức lại là ý cười doanh doanh bộ dáng. U Nguyệt a, được rồi, ta mắng bọn họ, ngươi đừng nóng giận. Mọi người khóe miệng trừ lại trừ, này vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, cùng vừa rồi giận mắng mọi người thật là một người sao? Từng ra ra, ngươi thật tốt. Tư Mã U Nguyệt đi lên vạn trụ Tư Mã Chí Sa cánh tay, cười hì hì nói, những người khác còn tưởng rằng Tư Mã Chí Sa sẽ ném ra tay nàng. Trước kia chưa từng có hậu bối có thể như thế vượt rào. Này tiểu nha đầu cũng quá lớn gan, chính là dự đoán tình huống không có xuất hiện. Tư Mã Chí Sa ngược lại càng thêm cao hứng, tầng tổ phụ, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa hỏi, tưởng nhanh lên nhìn thấy các ngươi, liền tới rồi. Tư Mã Chí Sa nói, còn chiều nàng chớp chớp mắt, chân chính nguyên nhân không thể nói. Tư Mã U Nguyệt ngầm hiểu, nếu không thể nói, vậy trở về nói đi. Tầng tổ phụ có phải hay không tưởng ta cùng cha còn có gia gia nãi nãi? Ngươi sớm một chút nói, ta liền sớm một chút trở về sao? Nàng cười nói, đúng rồi, tầng tổ phụ, đây là ta đồ đệ Mộ Tư, đây là Mộ Tư a. Không tồi không tồi, Tư Mã Chí Sa nói, ngươi ra ra cùng các ca ca đâu? Bọn họ lưu tại trong cốc. Tư Mã U Nguyệt nói, nội vây sắc thật so bên ngoài nguy hiểm, lưu tại bên ngoài có trong cốc chiếu cố, như vậy sắc thật tương đối hảo. Tư Mã Chí Sa nói, ta cũng là như vậy tưởng. Tư Mã U Nguyệt đáp, kỳ thật ra ra cùng Khúc Béo các nàng cũng nói, nguyện ý đi theo nàng đến nơi đây tới, nếu cảm thấy chính mình là trói buộc, các nàng có thể ở linh hồn trong tháp tu luyện, chờ đến thực lực cường trở ra. Bất quá, lần này nàng cự tuyệt, bởi vì nàng không biết chính mình tới rồi nội vây sẽ gặp được cái gì. Bọn họ lưu tại đoạn trường cốc, đã an toàn, lại có thể ổn định phát hiện. Hơn nữa bởi vì đệ nhất cốc ở, bọn họ sẽ không chặt đứt chính mình tin tức. Tư Mã Chí Sa mang theo các nàng trở lại chỗ ở. Tư Mã Lưu Hiên mới hỏi nói, gia chủ, có phải hay không Khúc Thành xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.